Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Kế hoạch yêu chồng của tổng tài bá đạo. Tác giả Oa Qua Oa. Người đọc Lê Tuyên. Phương Ngữ Vi vốn định nói tiếp, nhưng cố nhìn xuống. Trong Lê Cẩn nổi nóng thế này, bây giờ mình nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Cô lại nhìn lướt qua Tiêu Dĩ Thư đang im lặng ăn canh, trong lòng thầm oán: anh thật biết cách hưởng thụ đấy. Tôi nói nhiều như vậy mà anh coi toàn bộ như gió thoảng bên tai. Nếu sau này có cơ hội, xem tôi chỉnh anh đến chết không. Xem ra tay từ chỗ Lê Cẩn tạm thời không thực hiện được, vẫn nên ra tay từ chỗ Lê Thiếu Văn trước đi. Cũng phải tìm cơ hội để nói chuyện với Tiêu Dĩ Thư. Nhìn qua trông có vẻ dễ bị lừa đấy. Không, cũng không đúng. Có lẽ bề ngoài thì hòa nhã, không biết chừng là loại có tâm cơ lắm. Không thì tại sao nhiều người thích Lê Cẩn như thế mà Lê Cẩn lại chọn trúng một người bình thường, không có gì đặc biệt như anh ta chứ? Đúng, nhất định là vậy. Suýt nữa thì mình quên mất. Trước đây, tên họ Tiêu này từng có bạn trai mà. Tuy rằng trong tư liệu không nói tại sao chia tay, nhưng nhất định nguyên nhân không tốt đẹp gì đâu. Có lẽ tên họ Tiêu này vứt bỏ người ta vì muốn trèo cao cũng nên. Phương Ngữ Vi càng nghĩ càng thấy rất có thể là vậy. Tình huống mà cô đang bổ não là thế này: một là Tiêu Dĩ Thư vứt bỏ người yêu trước đây vì muốn quyến rũ người có tiền; hai là còn dùng loại thủ đoạn xấu xa bẩn thỉu làm cho Lê Cẩn nở gan nở ruột rồi cho mình thượng vị. Phương Ngữ Vi ăn cơm mà rất lo âu, cô não bổ hơi quá trớn một chút, khiến bản thân cũng tưởng là thật. Cô đang lo lắng cho mình, lo lắng thủ đoạn của mình không đủ cao siêu, không thể bóc trần sự tâm cơ của Tiêu Dĩ Thư. Thằng Mến ơi, cô thật sự là nhầm đối tượng rồi. Hai người đàn ông trước mặt cô đây, nếu nói có một người tâm cơ thì khẳng định không phải là người họ Tiêu đâu. Phương Ngữ Vi não bổ xong, thấy hai người đối diện vẫn còn dính chặt vào nhau, vì thế tâm tư lại đồng đậy, nghĩ ra một ý định tự nhận là rất hay, vừa có thể đối phó với Tiêu Dĩ Thư, lại vừa có cơ hội để Lê Cẩn thấy rõ bộ mặt thật của người đàn ông này. Anh Tiêu, tôi lớn lên cùng với anh Lê từ nhỏ, cũng hiểu biết đôi chút về cuộc sống tình cảm của anh ấy. Theo như tôi biết, anh chính là người mối tình đầu tiên của anh ấy đấy. Lê Cẩn nghe xong, tâm tình tốt hẳn lên. Loại não tàn này hiếm khi nói được một câu tiếng người để nâng cao tầm thiện cảm của mình trước mặt tiểu thư. Xem ra vừa rồi, mình nổi nóng cũng có chút tác dụng đấy chứ. Anh chưa từng yêu đương bao giờ, hình như tiểu thư chưa biết đâu, chính anh cũng thấy ngại nói. Giờ mượn lời người khác để cho tiểu thư của anh biết, liệu tiểu thư có cảm động không nhỉ? Tiêu Dĩ Thư hơi ngạc nhiên nhìn Lê Cẩn. Cậu rất khó để tưởng tượng Lê Cẩn là người chưa yêu đương bao giờ, một người xuất sắc như vậy. Vậy mà tình sử vẫn trống không? Chẳng lẽ trước đây anh toàn dùng thời gian của mình để gây dựng cơ đồ sao? Phương Ngữ Vi thấy Lê Cẩn cười rạng rỡ, vì thế cũng cười rạng rỡ hơn, tiếp tục hỏi Tiêu Dĩ Thư. Anh Tiêu, tôi vẫn chưa biết anh và anh Lê quen nhau như thế nào. Anh Lê cũng là mối tình đầu của anh à? Cô đã nghĩ rất hay, bất luận Tiêu Dĩ Thư trả lời như thế nào cũng không được. Nếu trả lời là mối tình đầu, đây chắc chắn là nói dối. Đến lúc đó, mình sẽ tìm cơ hội để phơi bày chân tướng, khiến cho đối phương mất mặt ngay tại chỗ. Còn nếu nói không phải là mối tình đầu, trong lòng Lê Cẩn sẽ thấy rất khó chịu. Bây giờ giữa hai người đã có chút cách trở rồi. Nếu Lê Cẩn và Tiêu Dĩ Thư biết cô đang nghĩ gì trong đầu, có lẽ sẽ cười phát lên mất. Thế này là đang bới móc Tiêu Dĩ Thư hả? Thế này rõ ràng là đang bới móc chính cô đấy. Có ai mà không biết cô Phương Ngữ Vi cô có rất nhiều bạn trai. Chỉ cần là người hay nghe tin tức một chút, đều biết cả. Phương Ngữ Vi hỏi về vấn đề mối tình đầu, lại muốn tạo khoảng cách giữa Lê Cẩn và Tiêu Dĩ Thư, nhưng hiển nhiên kế ly gián của cô không thành công. Tiêu Dĩ Thư vẫn tiếp tục trầm mặc, bởi vì thật ra cậu có mối tình đầu hay không chẳng liên quan gì đến chuyện kết hôn cả, vốn chỉ là ngụy trang thôi mà, chuyện quá khứ căn bản chỉ là trâu ria. Ngược lại là Lê Cẩn, anh như sắp bùng nổ tới nơi. Một tiếng trầm, anh đập mạnh xuống bàn, khiến cả Tiêu Dĩ Thư và Phương Ngữ Vi giật mình. Lê Cẩn! Tiêu Dĩ Thư vội vàng giữ chặt bát canh gà vừa được múc. Lê Cẩn dùng lực quá lớn, suýt chút nữa bát canh gà bị đổ. Anh Lê! Phương Ngữ Vi thấy Lê Cẩn tức giận như vậy thì muốn giải thích. Cô câm miệng! Lê Cẩn nổi giận cơn tam bành, người phụ nữ này là bị làm sao vậy? Nhất thiết phải để cho tiểu thư nhớ đến cái tên họ Trung Khải kia sao? Đây là chuyện của cô phải hỏi à? Gia giáo của cô ở đâu? Hỏi vợ chồng của người ta vấn đề này, có phải là cô không muốn chúng tôi sống tốt không? Không phải, không phải, em không có ý đó. Em chỉ tò mò thôi, em không có ý gì khác. Phương Ngữ Vi sợ hãi, đây là lần đầu tiên Lê Cẩn chỉ thẳng vào mũi cô mà nổi nóng như vậy. Đây là chuyện cô có thể tùy tiện tò mò hả? Cô có cần tôi cho người vác loa đi rêu rao khắp nơi về chuyện của cô với bạn trai hiện tại và tất cả những đám bạn trai trước kia của cô không? Lê Cẩn thật sự tức không chịu được. Bây giờ điều mà anh lo lắng nhất chính là Tiêu Dĩ Thư không quên được Trung Khải kia. Hiện tại rõ ràng không khí đang rất tốt như thế, người phụ nữ này lại còn đang đứng giữa phá hỏng. Anh Lê, anh nói gì vậy? Em làm gì có bạn trai nào? Phương Ngữ Vi trưng ra vẻ mặt oan ức đáng thương. Đó chỉ là mấy tin vớ vẩn thôi, em chỉ là ra ngoài ăn một bữa cơm với bạn bè, căn bản không có chuyện gì hết. Tất cả đều là do đám săn tinh kia viết bài linh tinh thôi. Anh cũng biết mà, đám săn tinh kia chính là như vậy đấy. Không phải anh cũng thường xuyên có scandal sao? Rõ ràng đều là giả, đám săn tinh lại nói y như thật ấy. Có thật hay không trong lòng cô tự biết rõ. Lê Cẩn nói thầm trong lòng. Cô làm tôi khó chịu, đừng trách tôi không giữ thể diện cho cô. Những cái hay thì cô không nói, sao cứ nhất định phải gây thị phi hả? Anh Lê, anh nghe em giải thích, mấy người đó thật sự không phải là bạn trai của em đâu. Phương Ngữ Vi bất chấp vẻ mặt phẫn nộ của Lê Cẩn, cô liều mạng giải thích, chỉ sợ Lê Cẩn hiểu lầm mình. Chúng ta lớn lên cùng với nhau từ nhỏ, em là người như thế nào anh còn không biết rõ sao? Được rồi, thật ra cũng không phải là hiểu lầm, mấy tin tức kia trên cơ bản đều là sự thật, nhưng tuyệt đối cô không thể thừa nhận ngay trước mặt Lê Cẩn được. Nếu thừa nhận, sau này cô còn tương lai gì nữa chứ? Tự cô đi ăn đi, nếu không muốn ở đây, tôi bảo bác Phương đón cô về nhà. Tôi tin cô vẫn còn rất nhiều bạn bè muốn nói về vấn đề yêu đương với cô. Tôi và tiểu thư về phòng trước. Nói xong, Lê Cẩn kéo Tiêu Dĩ Thư ra khỏi nhà ăn. Anh đã tức no bụng rồi. Tiêu Dĩ Thư bị kéo đi, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chăm chăm vào bát canh gà. Em còn chưa ăn hết món canh gà mà. Hơn nữa, em vẫn chưa ăn no. Cậu có phần trách cứ. Anh không muốn ăn thì thôi, em muốn ăn mà. Người phụ nữ này muốn nói gì thì cứ để mặc cô ta nói. Anh cứ coi như là gió thoảng bên tai là được. Sao phải vì cô ta mà không ăn cơm, có lỗi với bản thân lắm, có biết không? Phương Ngữ Vi nhìn hai người rời đi mà uất ngẹn vô cùng. Rõ ràng mình muốn làm cho Lê Cẩn có thành kiến với Tiêu Dĩ Thư, nhưng không hiểu tại sao lại tự chuốc họa vào mình. Đúng là trộm gà không được, còn mất nắm gạo. Trong lòng cô lại nghĩ, tên họ Tiêu này quả thật đúng là thủ đoạn cao siêu, có thể khiến cho Lê Cẩn bảo vệ anh ta như vậy, đúng là loại người tâm cơ. Cô biết những người giúp việc trong nhà ăn đều đang nhìn mình, những người này trông có vẻ thanh thanh thật thật, nhưng không biết trong lòng đang chế nhạo mình như thế nào đây. Nhưng đây không phải là nhà mình, dù cô muốn phát hỏa đến mấy, cũng không thể tùy tiện phát hỏa, miễn cho Lê Cẩn ghét mình. Ngoài mặt cô vẫn coi như không có chuyện gì, nhưng trong lòng thì căm giận không thôi. Người hầu của Lê Gia đúng là quá tệ. Nghe thấy chủ nhân nói về loại chuyện này thì phải biết đường mà tránh đi chứ. Lại còn ngu ngốc đứng đó. Thật đúng là không có chút quy củ phép tắc nào cả. Cô đang nghĩ rất xa, nghĩ đến sau này làm bà chủ ở đây, nhất định phải thay đổi thành những người biết quan sát mới được. Đương nhiên Lê Cẩn biết Tiêu Dĩ Thư vẫn chưa ăn no, có điều bây giờ anh đang nổi cơm tam bành, thật sự không có cách nào để ngồi ăn cùng bàn với Phương Ngữ Vi được. Vì thế, lúc kéo Tiêu Dĩ Thư lên tầng, còn dặn riêng cô giúp việc mang đồ ăn của hai người lên trên phòng. Hai người sẽ ăn ngay trong phòng ngủ, nhắm mắt làm ngơ đối với Phương Ngữ Vi. Được rồi, đừng tức giận, cô ta nói gì anh cứ tùy tiện nghe là được rồi, không cần để trong lòng. Tiêu Dĩ Thư hiếm khi thấy Lê Cẩn tức giận đến mức này, cũng hơi bị dọa. Tuy danh tiếng bên ngoài của Lê Cẩn vẫn luôn là lạnh lùng vô tình, nhưng Lê Cẩn mà cậu biết thì rất ôn hòa. Hôm nay thật sự là lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ này của anh. Lê Cẩn thấy thái độ của Tiêu Dĩ Thư vẫn bình thản, không mảy may chịu ảnh hưởng từ mấy lời nói của Phương Ngữ Vi, có phần ngoài dự tính. Em không để ý. Để ý cái gì? Tiêu Dĩ Thư rất khó hiểu. Cô ta nói đến cái... Lê Cẩn không biết phải nói như thế nào, anh thật sự không muốn nhắc đến Trung Khải trước mặt Tiêu Dĩ Thư. À, anh nói Trung Khải à? Tiêu Dĩ Thư chủ động nói ra, tìm Lê Cẩn như treo tít trên cao. Không sao đâu, em và anh ta đã chia tay lâu như vậy rồi, anh đừng lo lắng nữa. Tiêu Dĩ Thư tưởng Lê Cẩn lo lắng cậu vẫn chưa thoát ra khỏi tổn thương về tình cảm, nói về một phương diện nào đó thì đúng là như vậy. Trước đây em vẫn thấy khó chịu trong lòng, nhưng hôm nay gặp anh ta ở cuộc họp lớp xong thì phát hiện, thật ra cũng chỉ có như vậy thôi. Ban đầu thấy anh ta, em hơi căng thẳng, nhưng sau đó thì không cảm thấy gì hết. Bây giờ đã hoàn toàn buông bỏ rồi, phải cẩn thận lại. Có lẽ tình cảm giữa em và anh ta cũng không sâu đậm đến như vậy. Cũng có thể vì chia tay lâu rồi, tình cảm phai nhạt, nói chung là gương vỡ, khó lành, nước đổ, khó hốt. Chuyện của em và anh ta đã là quá khứ. Dù hiện tại có người khác nhắc tới, em cũng không cảm thấy khó chịu nhiều. Lê Cẩn ngây ngốc, hóa ra em đã phớt lờ cái tên họ Chung kia rồi. Vậy thì anh phải sầu não suốt nửa năm không dám ra tay với em, rốt cuộc là để làm gì? Em nói thật. Đương nhiên là thật rồi. Tiêu Dĩ Thư buồn cười nói, chuyện này có gì phải lừa anh. Lê Cẩn sung sướng, không ngờ loại não tàn Phương Ngữ Vi kia cũng có chút tác dụng, chỉ trong thời gian ngắn. Một bữa cơm mà mình có thể thăm dò được tình thế, quả đúng là thần trợ công. Thôi bỏ đi, nếu đã vậy, để cô ta ở thêm mấy ngày là được, có lẽ sẽ có kinh hỉ nữa cũng nên. Lê Cẩn bắt đầu não bổ về chuyện đồng sàng cộng chẩm tối nay. Sau khi ăn cơm trong phòng ngủ xong, Lê Cẩn vào thư phòng xử lý công việc, Tiêu Dĩ Thư đi ngủ trưa một giấc ngắn, sau đó lên tầng nói chuyện cùng với Lê Thiếu Văn, rồi muốn đi dạo trong sân. Sân của Lê Thiếu Gia không nói là sân, nói là vườn hoa thì đúng hơn, siêu cấp lớn. Bây giờ thời tiết đang ấm dần, rất nhiều hoa đang nở. Tiêu Dĩ Thư rất thích hoa, cho nên thường xuyên trò chuyện cùng với mấy người chăm sóc hoa. Trước kia lúc cậu học đại học đã chăm sóc không ít hoa trong ký túc xá. Có điều hôm nay xuất hiện chút ngoài ý muốn, cậu ra khỏi biệt thự, đi một lúc đã bị người khác chặn lại. Người này chính là Phương Ngữ Vi. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.